Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, thứ 487 chương còn có càng tiện có muốn thử một chút hay không? Vách núi vách đá sừng sững ở khe sâu hai bên, nhìn thấy Thanh Doanh dường như muốn đi khe sâu bên trong chạy trốn. Trong mắt yêu nghiệt Lục Mang chợt lóe, lập tức đuổi theo. Trước Vân Sơ không cho phép hắn hút máu của nàng, hiện tại hẳn là có thể đi, mặc dù cái khác mộc hệ hồn thể máu thực sự chẳng ra gì. Nhưng ít ra miễn cưỡng có thể cho hắn hấp thu đến một chút xíu lực lượng. Quái dị chính là, thấy Thanh Doanh hướng khe sâu bên trong chạy hậu, Sắc Phi ánh mắt chợt lóe, lại cũng buông đang dây dưa Vân Sơ, trực tiếp hướng khe sâu chỗ sâu bay đi. Vân Sơ và yêu nghiệt theo sát phía sau, nhưng mà hai người tốc độ cực nhanh, vừa vào khe sâu, liền không thấy bóng dáng. Không thích hợp, nơi này có cổ quái. Thanh Doanh tốc độ căn bản không có khả năng nhanh như vậy ở bọn họ mí mắt dưới tan biến. Quả nhiên kỳ nhiên, ở Vân Sơ thanh âm rơi xuống sau, khe sâu chung đột nhiên truyền đến Sắc Phi thanh âm mơ siêu, Mạc Vân Sơ. Biết chúng ta thổ hệ tu luyện giả am hiểu nhất là cái gì không? Là trận, hôm nay ta để ngươi nhìn một cái ta thập phương đều diệt trận. Dù cho trên người của ngươi có lại nhiều pháp bảo cũng cứu bất sống ngươi. Theo Sắc Phi thanh âm rơi xuống, khe sâu hai bên vách đá đột nhiên nở ra quang mang chói mắt. Trên mặt đất nguyên bản xanh biếc cây cỏ, bỗng nhiên biến thành đỏ như máu thứ. Hơn nữa nếu không đoạn lên cao, mỗi một căn thứ chừng hơn hai thước cao, mỗi một khỏa cỏ nhỏ liền là một cây thứ, chi chít phủ kín ở tươi tốt trong đại hạp cốc, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Vân Sơ này mới phát hiện đứng ở khe sâu biên ngoại Thanh Doanh và Sắc Phi hai người. Nguyên lai hai người vẫn chưa chân chính tiến vào khe sâu trong, mà là sử dụng thủ thuật che mắt, để cho bọn họ cho rằng các nàng tiến vào khe sâu. Một khi đuổi theo, liền tiến vào trận pháp trong, cái gọi là thập phương đều diệt trận. Vân Sơ theo Vân Tiêu Tông sách cổ trông được quá, danh như ý nghĩa, liền là ở này khe sâu trong hết thảy tất cả đô hội bị gạt bỏ. Bao gồm bất luận cái gì thực vật, động vật cùng với tất cả có sinh mệnh gì đó. Trận pháp một khi khởi động, thập tử không sinh. Trên vách đá đỏ như máu quang mang ở khắp khe sâu trên bầu trời hình thành một đạo quang cháo. Cùng trên mặt đất gai nhọn tạo thành nhất cỗ quỷ dị vòng lần quần. Quang cháo bao phủ địa phương, núi lở đất rung, vị biến thành gai nhọn cây cối trực tiếp bạo liệt thành bụi phấn. Khe sâu ngoại, trong mắt Sắc Phi sáng càng phát ra nồng nặc, lần này, ta xem ngươi muốn thế nào trốn. Vì bầy này một trận pháp. Hoa đi nàng gần 10 tầng tu vi cùng với rất nhiều tiên khí linh thạch. Mới ở linh khí rất thưa thớt nhân gian giới trung hoàn thành này thập phương đều diệt trận. Nàng cũng không tin, lần này còn có ai có thể cứu được nàng. Quang cháo bao phủ phạm vi càng ngày càng gần, toàn bộ khe sâu trung còn chưa vỡ nát địa phương càng ngày càng nhỏ. Vân Sơ tinh con ngươi lại rơi vào Thanh Doanh trên người. Ta niệm tình thầy trò. Vốn định giữ ngươi một mạng, ngươi lại làm cho ta quá thất vọng rồi, không cần suy nghĩ nhiều. Nàng cũng đã minh bạch, Thanh Doanh mới vừa rồi là cố ý hướng khe sâu chạy. Muốn tương nàng dẫn vào này trận pháp chung đến, Thanh Doanh biệt mở mắt, không dám nhìn Vân Sơ bức bách nhân ánh mắt, nàng quỳ xuống, trọng trọng hướng Vân Sơ dập đầu một cái. Sư phụ, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt Mộc Tu Môn. Nhất định sẽ thương Mộc Tu Môn phát huy ta không có ngươi loại này đồ đệ. Vân Sơ lạnh lùng mở miệng, ngươi thật cho rằng, ta thân xông vào trận địa pháp trong, lại không làm gì được ngươi sao? Thanh Doanh trong lòng đột nhiên có cảm giác xấu. Sau một khắc, một đạo dài đến hơn 10 mễ dây leo bỗng nhiên theo dưới nền đất chỗ sâu chui ra. Quấn lấy hai tay của nàng hai chân. Bỗng nhiên tương nàng hướng khe sâu phương hướng lôi kéo, Thanh Doanh té ngã xuống đất, bị dây leo vút lên trời cao treo khởi lai. Nàng đang bị kéo vào khe sâu, tiến này khe sâu, nhưng liền chết không có chỗ chôn. Thanh Doanh lập tức ngọ ngoại, nhưng mà kia dây leo so với Huyền Thiết còn muốn chắc. Nhận nàng thế nào Phách Khảm cũng không thể tương kỳ chặt đứt. Mắt thấy nàng lập tức liền muốn đánh lên kinh khủng kia quang cháo. Thanh Doanh sợ hô to một tiếng. Sư phụ, dây leo ở giữa không trung bỗng nhiên dừng lại. Vân Sơ hí mắt nhìn nàng. Thanh Doanh toàn thân run rẩy. Sư phụ tha mạng, ta thực sự không muốn chết. Ta chỉ là Thái Thích Khúc Tông Chủ. Ta sau này cũng không dám nữa. Thực sự cũng không dám nữa, nàng là thực sự sợ. Nàng sợ chính mình cứ chết như vậy, liên người kia cuối cùng một mặt cũng không có nhìn thấy. Vân Sơ không có động, liền như thế đứng ở tại chỗ, không hề chớp mắt nhìn nàng. Đây là nàng đồ đệ duy nhất, ở bên người nàng đi theo làm tùy tùng. Rõ ràng không nên là nàng việc làm, nàng lại làm được chu đáo. Nàng không phải thần, nàng cũng là có cảm tình. Có thể mặt đối đồ đệ mình phản bội mà thờ ơ. Nàng không chỉ thất vọng, còn khó chịu, nàng cũng tin từng Thanh Doanh, là thật sùng bái nàng, thật tình muốn cùng nàng cùng nhau tu luyện. Thanh Doanh sở đã làm các loại sự tình, nàng cũng còn dành trước mắt, rốt cuộc là chữ tình hại người. Thế nhưng nàng như trước vô pháp tiếp thu một phản bội quá người của chính mình. Vân Sơ nhắm mắt lại. Quấn quanh ở Thanh Doanh dây leo bỗng nhiên chui vào Thanh Doanh bụng. A, Thanh Doanh kịch liệt kêu thảm một tiếng. Dày vò tâm can, ngươi hãm ta vào chỗ chết, ta phế ngươi tu vi. Từ đó về sau, chúng ta thầy trò giữa. Ân đoạn nghĩa tuyệt, dài đến mấy chục thước dây leo đột nhiên lùi về. Ở chạm đến đỏ như máu quang cháo lúc, bị rào thành vỡ nát. Thanh Doanh thân thể mềm mại rơi ở trên mặt đất. Mặt xám như cho tàn, sư phụ nàng, lại phá hủy của nàng đan điền, nàng tương lại lần nữa biến trở về không có tu vi ngay. Bị mọi người bắt nạt, bị mọi người khinh thường, bất, nàng làm sao có thể biến thành đồ bỏ đi, nàng là mộc hệ hồn thể a, cái kia đã biến thành người rất nhiều người đô hâm mộ lại muốn mộc hệ hồn thể. Cái kia đã có thể công kích, lại có thể trị liệu. Có thể tương quý báu thủy hệ trị liệu sư so với xuống mộc hệ hồn thể. Nàng làm sao có thể biến thành đồ bỏ đi? Làm sao có thể? Sắc Phi nhìn các nàng thầy trò bất hòa một màn. Mùi ngon thưởng thức, Mạc Vân Sơ lập tức sẽ chết. Sau này nhưng sẽ không có cơ hội này thưởng thức được một màn này. Nhưng mà, đang nàng hào hứng nhìn một màn này thời gian. Một đóa thật lớn hoa ăn thịt người bỗng nhiên theo trên mặt đất lủi khởi. Một ngụm cắn nàng toàn bộ nửa người dưới. Sắc Phi biến sắc, cũng không chờ nàng kịp phản ứng. Vô số xúc tu không biết từ chỗ nào xông ra. Trong nháy mắt tương nàng toàn thân quấn quanh ở. Bỗng nhiên tương nàng ném vào khe sâu trong. Không biết có phải hay không cảm nhận được thật lớn nguy cơ. Yêu nghiệt nguyên bản màu xanh lá trong mắt trong. Lại có vài phần ô quang thoáng qua, một hồi biến thành màu đen, một hồi biến thành màu xanh lá, liền ngay cả Vân Sơ cũng có điểm phân biệt bất ra. Trước mắt yêu nghiệt rốt cuộc là yêu hóa hậu, còn là bình thường, tương Sắc Phi ném vào khe sâu sau, Vân Sơ lập tức phát thượng đi, một cước giẫm thượng của nàng bụng, một bạt tai tử liền trừ thượng Sắc Phi mặt, ta ghét nhất ngươi loại nữ nhân này. Thật muốn xé nát người này mở miệng mặt, thập phương đều diệt trận, như thế nào đều diệt, muốn chết cũng muốn kéo ngươi cùng chết, tiện nhân ngươi, Sắc Phi sắc mặt xanh đen, mặc dù là bố trí này thập phương đều diệt trận, làm cho nàng hồn lực lớn tổn hại, đãn rốt cuộc là thần cấp cao thủ, nàng trong cơ thể hồn lực bay nhanh vận chuyển, muốn tương Vân Sơ đánh bay ra ngoài. Yêu nghiệt trên người xúc tu lại từ từ quấn quanh ở trên người nàng. Vô tận yêu ma lực khắc chế lực lượng của nàng. Ta tiện, còn có càng tiện có muốn thử một chút hay không? Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Trận pháp sinh môn ở nơi nào? Bất lời nói, ta liền trước lấy hết y phục của ngươi. Lột trên người của ngươi ra. Liền từ nơi này bắt đầu. Ánh mắt của nàng rơi vào Sắc Phi ngạo nhân bộ ngực thượng. Chậc chậc, mỹ lệ nhân yêu, đều là theo sân bay bắt đầu, nghĩ bất muốn thử xem đâu, ân, ngoạc kép, hết chương.